Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu là gì sao? An Vi nói đến đây, bỗng chốc nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh Vũ Phong, rồi khoảnh khắc gặp lại anh. Đúng, rất đau, đau đến xé lòng. Nhưng nó cũng đã vượt qua rồi. Đôi mắt nó ngấn lệ, bất giác nước mắt rơi xuống, không hiểu lý do vì gì. Sao nó lại phải ở đây? Cuộc sống bình yên vốn có của nó trước đây đâu rồi? Bao nhiêu ước nó xả hết vào người anh. Anh căn bản không xứng đáng có được tình yêu của bất cứ ai. Dùng tiền mua vui cho bản thân, có giỏi thì đối mặt với kẻ làm anh ra như vậy. Hèn nhát trốn tránh thì nên đóng chặt cửa lại mà ngẫm. Đừng đưa cái mặt đê tiện của anh ra nhìn người khác, làm hại cuộc đời người khác vui lắm sao? Liêu đờ người ra vài giây trước sự bức xúc của nó. Lần đầu có một cô gái dám cả gan nói với anh như vậy. Nó hiểu gì về anh mà dám lớn tiếng nói như vậy? Cả người anh đang bất động cứng đờ ra, đôi mắt đã mở to nhìn nó. Nó cúi đầu xuống cắn vào tay anh. Anh nhăn nhó đẩy nó xuống giường. Nó xoay người tính chạy đi, nhưng hai tay anh đã ghì chặt tay nó lại trên giường. Một chân anh để dưới sàn, một chân quỳ cao trên giường. Ánh mắt sắc lạnh, mặt đối mặt, anh lại tiếp lời. Anh sẽ cho em tất cả những gì anh có, bao gồm tiền tài, quyền lực và cả danh phận. Điều đó không một người con gái nào dễ dàng có được đâu. Nó nhếch môi lên cười. Người đàn ông nguy hiểm mà Candy nói tới đây sao? Cái gì mà thần thoại, thật đáng phỉ nhổ. Tình yêu không phải là thứ có thể mua được bằng tiền. Leo nhíu mày, thật ra nó không biết anh giàu có quyền lực như thế nào hay sao, lại từ chối dứt khoát như vậy. Trước đây nghe tới cô gái nào cũng đều chủ động dâng hiến cho anh. Vậy mà anh nới lỏng bàn tay ra, An Vi cảm nhận được vội đẩy anh ra rồi chạy đi. Nhưng anh đã nhanh chóng giữ tay nó lại, kéo tới gần chiếc bàn, rồi cầm chiếc kéo lên. Nó run rẩy sợ hãi nhìn anh như con thú dữ. Rẹt. Chưa kịp định thần, Liêu đã nhanh tay cắt đi một phần chân váy của nó. Bây giờ chỉ ngắn tới nửa bắp chân, lộ rõ đôi chân thon gọn, mà dường như nhìn đôi chân đó cũng dài ra theo kiểu cách của váy. Tiếp đến, anh đưa kéo lên cắt hai ống tay phồng to của nó, sau đó quay người nó lại. Anh lại cắt từng miếng vải nhỏ sau lưng. Làn da mà sát với viền kéo lạnh làm nó rùng mình. Chưa kịp hoàn hồn, bàn tay anh đã nhanh như chớp đan lại những mảnh nhỏ trên tấm lưng trắng mịn của nó, lại càng bó sát người nó, tôn lên vóc dáng đầy đặn. Leo xoay người nó lại hài lòng gật đầu. Nhìn thấy mình trong tấm gương phía sau lưng Leo, rồi thoáng nhìn qua vẻ mặt phẳng phất nét cười của anh, nước mắt đã rơi từ lúc nào. An Vi không nghĩ ngợi mà vung tay ra, tát anh một cái thật mạnh rồi xoay người chạy đi. Leo đưa bàn tay lên xoa xoa má bị nó đánh, rồi nở một nụ cười thầm nói. Quà ra mắt cho vợ tương lai của anh. Leo vừa dứt lời thì Maris đứng tựa lưng ở cửa vô vỗ tay. Tài năng của cậu càng ngày càng xuất thần đấy, biến một nàng lọ lem thành một nàng công chúa thực thụ. Wow! Maris cảm thán rồi khoanh tay trước ngực đi về phía anh. Nhưng mà sao đây? Lần đầu có một cô gái toàn mạng trở về. Leo bật cười nhìn Maris rồi đặt chiếc kéo lên bàn, dẫm lên những mảnh vải vỡ vụn đi tới khoác vai Maris. Cậu nên chúc mừng tớ, vì từ giờ tớ đã có mục tiêu của cuộc đời để theo đuổi rồi. Hôn thê của Ken, đối tượng đang theo đuổi của Finn, bạn gái cũ của Kay. Nhưng tình cảm còn tốt lắm, nuốt nổi không? Maris ngước lên nhìn Leo rồi có vẻ thương xót tiết lộ cho anh. Wow! Leo thích thú cười rồi nói tiếp. Và là vợ của tớ. Leo vừa nói vừa nháy mắt với Maris, thói quen muôn thuở. Ai dạ. Khánh Anh vã hết mồ hôi chạy khắp nơi tìm nó, nhưng không hề có chút manh mối nào. Nó biến mất giống như chưa từng đến nơi này vậy. Hắn đi đến trước một chiếc bàn, chống hai tay xuống bàn. Hắn cúi đầu nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ. Ngọc Ngân đi tới khẽ thở dài, đặt bàn tay lên vai hắn vỗ nhẹ. Hắn vẫn không có chút động tĩnh nào. Tiếp đến là tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Hắn đưa tay vào túi móc ra xem, đôi mắt tối sầm lại. Hắn nắm chặt bàn tay, đấm xuống bàn một cái thật mạnh, đến mức ngón tay hắn chảy sức rồi chạy đi. Ngọc Ngân gọi với theo nhưng không có tác dụng gì. Ở một nơi khác, An Vi cố chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Vừa chạy, nó vừa đưa tay lên quẹt đi dòng nước mắt, cứ tuôn như mưa. Nó chán ghét nơi này, nó muốn trở về nhà, không muốn ở lại ở đây một giây phút nào nữa. Bàn tay nhỏ bấm liên tục vào nút mở thang máy, đôi mắt sưng đỏ ngấn lệ nhìn vào cánh cửa như chờ đợi cánh cửa mở ra. Tinh! Cửa thang máy cuối cùng cũng từ từ kéo ra hai bên, khuôn mặt quen thuộc dần dần lộ ra, hai ánh mắt chạm nhau, nhìn thấy khuôn mặt ấy nó lại khóc lớn hơn,